Tổng số 8 chiếc tay. What you heard about me? thế gian ai cũng làm ngơ. Khóc với ai bây giờ? Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thì.

This ain't a song for the broken hearted. Thank you. cho anh trở thành Lý Huy Ni. Anh đưa em lên sofa xem phim nữa GGV. I'm fighting out of spots, they call me the Shinichi. Em ơi lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang Trinity. Lênh đênh trên thiên đường mà anh thả đâu đây. I'm creaming over you vì em là quả dâu Tây. On a Dubai trip, hồi cho em thật nhiều vàng. Baby please give me a beat để đêm nay anh được nhiều vàng. Chỉ còn Camry, tài khoản Netflix không thể xem gì. Làm nhạc về em cho được Grammy. Mặt anh đầy mụn chỉ còn MV. Trên người sắc màu khi gặp em thì đỏ xanh vàng tím của anh chậm chậm chuyển đầu đậm đậm và rồi đen xì. Yeah. Mình phải dừng lại vì phần còn lại là trở ngại. Em đi theo tình anh đôi vai mong manh đôi cánh. Em bay tự do chân trời bao la gọi tên trong đời. Cơn mơ trôi đi tương lai thế thôi. Tô son đi em mau lên không mưa ướt môi. Giờ chờ cuộc đời làm tối mệt nhoài. Vì một tình này làm cho đời tôi dài nhắc chi tên người đã quên nhau rồi. Yeah. kể cũ ngày cũng đang kể tao. Người chơi hệ đẹp 16. We're trying.